13. Vài con số. Một lát sau, chúng tôi đã ngồi trên đi văn phòng khách, miệng ngậm xì gà. Thuyền trưởng trải ra trước mặt tôi những bản sơ đồ của tàu Nautilus cắt ngang và cắt dọc. Ông ta nói, thưa ngài, đây là những bản vẽ con tàu của chúng ta. Tàu có dáng một hình trụ dài, hai đầu hình nón, nó giống như một điếu xì gà. Và ở London, người ta cho rằng hình đó là thích hợp nhất đối với loại tàu này. Tàu dài 72 mét, chỗ rộng nhất là 8 mét. Nó không được đóng theo tỷ lệ chiều rộng bằng 1 phần 10 chiều dài như cái tàu chạy hơi nước của các ngài. Tuy vậy, với kích thước đó, tàu vẫn rẽ nước một cách dễ dàng và không bị ảnh hưởng gì đến tốc độ. Kích thước đó cho phép tính ra diện tích và thể tích tàu Nautilus. Diện tích nó là 1.011 m², thể tích là 1.500 m³. Tóm lại, khi tàu lặn hẳn xuống nước, nó đẩy đi 1.500 m³ nước hay 1.500 tấn nước. Khi thiết kế chiếc tàu ngầm này, tôi tính toán rằng lúc cho tàu chảy xuống nước, 9 phần 10 thể tích nó sẽ chìm, còn 1 phần 10 sẽ nổi. Trong những điều kiện đó, con tàu chỉ sẽ đẩy đi một lượng nước bằng 9 phần 10 thể tích của nó, nghĩa là 1.356 m³ hay 1.356 tấn nước. Như vậy, cấu tạo con tàu không cho phép một trọng lượng vượt quá con số đó. Tàu Nautilus có hai vỏ, một vỏ ngoài, một vỏ trong, được nối với nhau bằng những thanh xà bằng sắt, khiến tàu có sức bền đặc biệt. Nhờ cấu tạo như vậy, tàu trở thành một khối vững chắc, có thể chống lại mọi áp lực bên ngoài. Tàu vững chắc không phải do những đinh tán ở vỏ ngoài, mà nhờ được hàn liền và tính đồng nhất của vật liệu. Do đó, tàu có thể chống chọi được với những vùng biển hung dữ nhất. Hai vỏ tàu được làm bằng thép tấm có tỉ trọng 7,8. Vỏ ngoài dày ít nhất 5 cm, nặng 394,96 tấn. Sóng tàu cao 50 cm, rộng 25 cm, nặng 62 tấn. Máy móc, đồ đạc, thiết bị các loại, tổng cộng nặng 961,62 tấn. Như vậy, trọng lượng cả tàu là 1.356,58 tấn. Ngài rõ chứ ạ? Rất rõ, tôi trả lời. Thuyền trưởng nói tiếp, khi chạy trên mặt đại dương, tàu nổi lên 1 phần 10. Nếu muốn tàu chìm hẳn xuống, thì cần có những bể chứa được một lượng nước bằng 1 phần 10 thể tích của nó, hay là 150,72 tấn nước. Lúc này, trọng lượng tàu sẽ là khoảng 1.507 tấn, và nó sẽ chìm hẳn xuống. Thưa giáo sư, trên thực tế, đúng là như vậy. Trong tàu Nautilus có những bể chứa, chỉ cần mở vòi là nước sẽ vào, tàu sẽ chìm xuống ngang mặt biển. Thưa thuyền trưởng, ở đây nảy ra một khó khăn chính. Cứ cho rằng tàu của ngài có thể chìm xuống ngang mặt biển, nhưng xuống tới các lớp nước sâu, lẽ nào nó không phải chịu một áp lực rất cao của các lớp nước phía trên? Lẽ nào lớp áp lực đó lại không đẩy tàu từ dưới lên bằng một lực khoảng 1 atmosphere ở độ sâu 10 mét, nghĩa là khoảng 1 kg trên 1 cm vuông? Hoàn toàn đúng như vậy. Thế là muốn tàu Nautilus lặn xuống biển sâu, ngài phải cho nước vào đầy các bể chứa. Thưa giáo sư, chẳng cần tốn nhiều công sức lắm mới cho tàu lặn được sâu, vì vỏ tàu có khuynh hướng chìm trong nước. Tôi có những bể chứa dự trữ được 100 tấn nước. Nhờ đó, tôi có thể cho tàu lặn xuống rất sâu. Nếu muốn tàu nổi lên ngang mặt biển, tôi chỉ cần bơm nước ra khỏi bể chứa phụ. Nếu muốn tàu nổi lên khỏi mặt nước 1 phần 10 thể tích, tôi phải bơm hết nước ra khỏi tất cả các bể chứa. Thưa thuyền trưởng, tôi phải thừa nhận là ngài đã tính toán rất đúng. Tranh cãi với ngài thật là vô ích. Hơn nữa, những tính toán đó hàng ngày được chứng minh là chính xác. Nhưng lại nảy sinh ra một nghi ngờ. Nghi ngờ gì thưa ngài? Ở độ sâu 1.000 mét, Vỏ tàu Nautilus phải chịu một áp suất là 100 atmosphere, phải không ạ? Nhưng nếu ngài muốn bơm hết nước ra khỏi các bể chứa để tàu nổi lên mặt nước, thì các máy bơm của ngài phải thắng được áp suất 100 atmosphere, phải không ạ? Mà áp suất đó là 100 kg trên 1 cm vuông. Thế thì máy bơm phải mạnh lắm. Và chỉ có thể chạy bằng điện, Nemo vội nói nốt. Thưa ngài, tôi xin nhắc lại rằng, với khả năng của tàu Nautilus hầu như không bị hạn chế. Những máy bơm trên tàu rất mạnh. Ngài đã thấy điều đó khi cả một cột nước lớn do những máy bơm đó dội lên bong tàu Lincoln. Vả lại, tôi chỉ dùng những bể chứa dự trữ trong trường hợp hạn hữu, nghĩa là khi cần cho tàu lặn xuống sâu từ 1.500m đến 2.000m. Chỉ khi cần lắm, tôi mới bắt ắc quy làm việc nhiều. Và nếu tôi hứng lên, muốn cho tàu lặn xuống đáy biển dưới độ sâu 2-3 hải lý, tôi sẽ dùng một phương pháp phức tạp hơn nhưng không kém bảo đảm hơn. Phương pháp gì vậy, thưa thuyền trưởng? Tôi hỏi. Trước hết, tôi cần kể ngài nghe về cách lái con tàu. Thưa thuyền trưởng, tôi rất nóng lòng muốn nghe. Muốn lái con tàu sang trái, sang phải hay chạy vòng? Tóm lại, muốn lái tàu trên mặt phẳng nằm ngang, tôi sử dụng tay lái bình thường. Nhưng tôi có thể lái tàu theo chiều thẳng đứng, từ trên xuống và từ dưới lên, bằng hai mặt phẳng nằm nghiêng, gắn ở thành tàu, chỗ mực nước. Hai mặt phẳng đó không cố định, từ trong tàu có thể thay đổi vị trí của chúng bằng những đòn bẩy rất mạnh. Nếu chúng nằm song song với lòng tàu, thì tàu chạy trên mặt phẳng nằm ngang. Nếu nó nghiêng đi, thì tùy theo độ nghiêng mà tôi biết tàu đang lặn xuống theo một đường chéo có thể kéo dài tùy ý, hay đang nổi lên cũng theo đường chéo đó. Ngoài ra, còn có thể cho tàu nổi lên nhanh hơn bằng cách cho chân vịt ngừng hoạt động. Dưới áp lực nước, tàu Nautilus sẽ nổi phình lên mặt biển theo chiều thẳng đứng như một quả khí cầu được bơm căng khinh khí. Thuyền trưởng cười lắm. Tôi reo lên. Nhưng làm thế nào lái được tàu một cách mò mẫm như vậy? Buồng lái của tàu nhô lên khỏi thân tàu và được lắp một loại kính dày. Kính chịu sao được áp suất lớn như vậy? Chịu được rất tốt. Pha lê rơi xuống đất dễ vỡ, nhưng lại chịu được áp lực rất lớn. Năm 1864, ở biển Bắc, đã tiến hành đánh cá thử bằng ánh sáng điện. Kết quả ra sao? Một đĩa nhỏ bằng pha lê dày 7mm đã chịu được áp suất 16 atmosphere. Ngoài ra, còn có thêm một dòng điện mạnh nữa. Còn những tấm kính tôi đang dùng thì dày ít nhất 21cm, nghĩa là dày hơn những đĩa pha lê nói trên 30 lần. Thưa thuyền trưởng, tôi đã rõ. Nhưng muốn định hướng trên đường đi thì phải có ánh sáng, mà dưới biển thì tối đen. Phía sau buồng lái có một đèn pha cực mạnh, chiếu xa tới nửa hải lý. Thưa thuyền trưởng, thật là giỏi, giỏi lắm. Bây giờ tôi đã hiểu vì sao biển lại sáng rực một vùng, làm các nhà bác học phải lúng túng. Nhân tiện xin ngài cho biết thêm, vụ tàu Nautilus và Scotia đâm vào nhau, gây ra bao dư luận ồn ào, phải chăng chỉ là chuyện ngẫu nhiên? Thưa giáo sư, hoàn toàn ngẫu nhiên. Tàu tôi đang chạy dưới mặt biển 2 mét thì xảy ra tai nạn. Nhưng tôi cũng thấy ngay là hậu quả không nghiêm trọng lắm. Thưa ngài, không sao. Nhưng còn việc ngài chạm trán với tàu Lincoln. Thưa giáo sư, rất tiếc là một trong những chiến hạm tốt nhất của hạm đội Mỹ đã bị nạn. Nhưng người ta đã tấn công tôi, buộc tôi phải tự vệ. Tuy vậy, cũng chỉ làm nó mất khả năng tấn công thôi. Nó chỉ cần sửa chữa qua loa ở một cảng gần nhất. Thưa thuyền trưởng, tàu Nautilus của ngài quả là một con tàu tuyệt diệu. Thưa giáo sư, vâng, Nemo xúc động. Tôi yêu nó như máu thịt mình. Nếu tàu bè của các ngài phải chịu đựng mọi bất ngờ khi đi biển và gặp hiểm nguy ở khắp nơi, nếu ấn tượng đầu tiên mà biển gây ra cho các ngài là sự khiếp sợ vực thẳm, thì ở trên tàu Nautilus này, con người có thể yên tâm. Ở đây chẳng sợ thân tàu bị bẹp, vì hai vỏ tàu còn rắn hơn sắt. Ở đây chẳng có buồng mà sợ gió làm rách, chẳng có nồi hơi mà sợ bị nổ, chẳng sợ cháy vì không có vật gì bằng gỗ, chẳng có thang mà sợ hết vì tàu hoàn toàn chạy bằng điện, chẳng sợ đâm vào tàu khác vì chỉ có mình nó dưới biển sâu. Ở đây chẳng sợ bão táp vì chỉ dưới mặt nước vài mét, biển rất lặng. Thưa giáo sư, chiếc tàu ngầm này hoàn hảo như vậy đó. Và nếu đúng là người phát minh tin ở con tàu của mình hơn người chế tạo, và người chế tạo lại tin hơn thuyền trưởng, thì ngài hiểu là tôi tin tưởng ở tàu Nautilus đến mức nào, vì tôi vừa là người phát minh, vừa trực tiếp chế tạo, vừa là thuyền trưởng con tàu đó. Nemo nói rất hào hứng. Cái nhìn bốc lửa, những động tác mạnh mẽ làm ông ta khác hẳn lúc thường. Đúng, ông ta yêu quý con tàu của mình như cha yêu con. Một câu hỏi, có thể là sổ sàng, bật hỏi miệng tôi. Thưa ngài Nemo, ngài là kỹ sư ạ? Thưa giáo sư, vâng. Tôi đã theo học ở London, Paris và New York khi còn là người của mặt đất. Nhưng sao ngài có thể giữ bí mật việc đóng chiếc tàu ngầm kỳ diệu này? Thưa ngài, mỗi bộ phận của tàu tôi đặt làm ở một nước. Công dụng của mỗi thứ hàng đặt làm tôi đều bịa ra. Thân tàu được đóng ở Curzon, trục quay làm ở London, vỏ tàu ở Liverpool, chân vịt ở Glasgow, bể chứa ở Paris, mũi nhọn của tàu đặt làm ở Thụy Điển, máy móc chế tạo ở Phổ, các máy đo làm ở New York, vân vân. Họ nhận được những bản vẽ của tôi dưới những tên khác nhau. Nhưng sau khi nhận được những bộ phận riêng lẻ, ngài phải lắp ráp lại chứ ạ? Xưởng đóng tàu của tôi ở trên một hòn đảo vắng giữa đại dương. Ở đó, anh em công nhân do tôi đào tạo. Những người bạn dũng cảm của tôi đã lắp ráp tàu Nautilus dưới sự điều khiển của tôi. Khi tàu đóng xong, chúng tôi đã đốt cháy mọi vết tích của mình trên đảo. Và nếu có thể, tôi còn cho nổ tung cả đảo lên nữa chứ. Có lẽ chiếc tàu đã làm ngài tốn khá nhiều tiền. Thưa giáo sư, mỗi tấn tốn 1.125 franc. Tàu Nautilus nặng 1.500 tấn. Như vậy, đóng nó tốn chừng 2 triệu franc nếu chỉ tính tiền thiết bị. Cộng thêm ít nhất 4-5 triệu franc nữa là giá trị các bộ sưu tập và các tác phẩm mỹ thuật được bảo tồn trên tàu. Xin thuyền trưởng cho tôi hỏi một câu cuối cùng. Xin ngài cứ hỏi. Thuyền trưởng giàu lắm, phải không ạ? Tôi giàu có vô tận. Tôi có thể trả hộ nước Pháp món nợ 10 tỷ franc một cách dễ dàng. Tôi đăm đăm nhìn Nemo. Chẳng biết ông ta có lạm dụng lòng tin của tôi không? Thời gian sẽ trả lời. Chương 14. Dòng sông đen. Chiếm một diện tích hơn 38 triệu hecta trên mặt đất. Thể tích khối nước đó là 2 tỷ 250 triệu hải lý khối. Nếu hình dung khối nước đó là hình cầu, thì đường kính của nó là 60 dặm, nặng 3 tỷ tấn. Nói một cách hình tượng, thì đó là lượng nước của tất cả các dòng sông đều chảy liền trong 4 vạn năm. Tương quan giữa đất và nước trên địa cầu đã nhiều lần thay đổi, và cuối cùng, địa hình có cái diện mạo như chúng ta thấy trên các bản đồ địa lý hiện nay. Đất liền đã lấn được của nước 37 triệu 657 hải lý vuông, hay là 12.916.000 hecta. Hình dáng các lục địa cho phép chúng ta chia biển ra làm 5 khu vực chính: Bắc Băng Dương, Nam Băng Dương, Ấn Độ Dương, Đại Tây Dương, Thái Bình Dương. Thái Bình Dương chạy suốt từ Bắc xuống Nam, chiếm cả khoảng không gian giữa hai cực, và chạy từ Tây sang Đông, nằm giữa châu Á và châu Mỹ, chiếm 145 độ kinh. Đó là đại dương yên lặng nhất, luồng nước rộng và không chảy xiết, nước triều lên xuống vừa phải, mưa nhiều. Đó là đại dương mà tôi bắt đầu cuộc hành trình trong những điều kiện đặc biệt nhất. Thuyền trưởng Nemo nói, thưa giáo sư, nếu ngài muốn, ta sẽ xác định đúng nơi chúng ta đang ở, xác định đúng điểm xuất phát của cuộc hành trình của chúng ta. Bây giờ là 11 giờ 40 phút, tôi sẽ ra lệnh cho tàu nổi lên mặt biển. Thuyền trưởng bấm chuông điện 3 lần, lập tức các máy bơm bắt đầu bơm nước ra khỏi các bể chứa, kim trên áp kế nhích dần lên trên, cho biết áp suất ngày càng giảm, cuối cùng kim đứng yên. Chúng ta đã lên tới mặt biển, Nemo nói. Tôi đi về phía chiếc thang ở trung tâm. Sau khi trèo lên thang, tôi chui qua một cái nắp rồi lên bông tàu. Tàu nổi lên khỏi mặt nước không quá 80 cm. Thân tàu tròn và giống hệt một điếu xì gà. Tôi chú ý tới vỏ tàu bằng thép tấm ghép lại trong tựa vẫy của loài bò sát, và tôi hiểu vì sao người ta tuy có những kính viễn vọng mạnh nhất nhưng vẫn tưởng lầm con tàu là một con cá biển. Chiếc xuồng được giấu một nửa trong thân tàu, tạo nên một chỗ lồi nhỏ ở giữa bông. Phía mũi và phía lái có hai buồng nhỏ thấp, một phần được lắp kính dày. Phía trước là buồng lái, phía sau có một đèn pha rất mạnh để soi đường. Biển rất đẹp, trời quang. Thân tàu hình thoi, chỉ hơi bập bềnh trên sóng. Ngọn gió đông thổi nhẹ, làm mặt biển lăn tăn. Sương mù không che phủ chân trời nên có thể quan sát một cách rất chính xác. Tầm mắt nhìn xa không bị vướng một vật gì. Chẳng có một hòn đảo nhỏ, một mỏm đá, chẳng có một vết tích gì của tàu Lincoln. Chỉ có trời nước mênh mông. Thuyền trưởng Nemo lấy máy chuẩn bị đo độ cao của mặt trời để xác định tàu đang ở độ vĩ nào. Khi quan sát, không một thớ thịt nào của tay ông ta rung lên, tựa như cái máy đang nằm trong tay một pho tượng vậy. Đúng giữa trưa, Nemo nói. Thưa giáo sư, mời ngài. Tôi đưa mắt nhìn lần cuối cùng, mặt nước màu hơi vàng, chắc là gần bờ biển Nhật Bản. Rồi theo Nemo xuống phòng khách. Nemo dùng đồng hồ tính toán, xác định độ kinh của nơi đó, rồi kiểm tra lại. Ông ta nói, thưa ngài Aronnax, chúng ta đang ở 137,15 độ kinh Tây. Theo kinh tuyến nào? Tôi hỏi ngay, và hy vọng rằng câu trả lời sẽ làm sáng tỏ vấn đề quốc tịch của Nemo. Thưa ngài, tôi có nhiều loại đồng hồ, để theo kinh tuyến Paris, kinh tuyến Greenwich và kinh tuyến Washington. Nhưng để tỏ lòng kính trọng ngài, tôi đã chọn kinh tuyến Paris. Câu trả lời này chẳng giải đáp được vấn đề gì, tôi nghiêng mình cảm ơn. Nemo nói tiếp, chúng ta đang ở 137,15 độ kinh Tây thuộc kinh tuyến Paris và 30,7 độ vĩ Bắc, nghĩa là cách bờ biển Nhật Bản 300 hải lý. Hôm nay, mồng 8 tháng 11, đúng 12 giờ trưa, chúng ta bắt đầu cuộc hành trình vòng quanh trái đất ngầm dưới biển. Cầu Chúa che chở cho chúng ta, tôi nói. Bây giờ, xin giáo sư tiếp tục công việc của mình. Tôi đã ra lệnh cho tàu chạy theo hướng đông đông bắc ở độ sâu 50 mét. Trên bản đồ sẽ đánh dấu đường đi của tàu. Phòng khách thuộc quyền ngài sử dụng. Xin tạm biệt ngài. Thuyền trưởng Nemo cáo từ rồi đi ra. Tôi ở lại với những ý nghĩ của mình. Tôi nghĩ về Nemo. Liệu sau này tôi có biết được quốc tịch của con người bí ẩn đã từ bỏ tổ quốc mình không? Cái gì đã khiến ông ta căm ghét loài người, một lòng căm ghét, khao khát trả thù? Phải chăng ông ta là một trong những nhà bác học không được thừa nhận, là một thiên tài bị người đời hắt hủi, như Công Xây nói? Chẳng ai biết. Số phận đã ném tôi lên tàu ông ta, tính mệnh tôi nằm trong tay ông ta. Ông ta tiếp đón chúng tôi một cách lạ lùng nhưng vẫn chu đáo, đưa tay cho tôi bắt. Tôi suy nghĩ liên miên suốt một tiếng đồng hồ và cố gắng đi sâu vào bí mật của con người ấy. Mắt tôi vô tình dừng lại nơi tấm bản đồ thế giới trải trên bàn. Tôi lần ngón tay trên bản đồ và tìm thấy giao điểm, độ kinh và độ vĩ mà thuyền trưởng Nemo đã chỉ. Các đại dương cũng như các lục địa đều có những dòng sông riêng của mình. Đó là những hải lưu rất dễ nhận ra theo màu sắc và nhiệt độ. Hải lưu đáng kể nhất là Gulf Stream. Khoa học đã ghi vào bản đồ trái đất 5 hải lưu lớn nhất. Hải lưu thứ nhất ở phía Bắc Đại Tây Dương, thứ hai ở phía Nam Đại Tây Dương, thứ ba ở phía Bắc Thái Bình Dương, thứ tư ở phía Nam Thái Bình Dương. Hải lưu cuối cùng là phía Nam Ấn Độ Dương. Rất có thể hải lưu thứ sáu đã tồn tại vào thời kỳ mà biển Caspian, biển Aral và những hồ lớn của châu Á còn nối liền với nhau làm một. Tàu Nautilus chạy theo một hải lưu kể trên, có cái tên Nhật Bản là Kuroshivo, nghĩa là sông đen. Ra khỏi vịnh Bengal, được những tia thẳng đứng của mặt trời sưởi nóng, hải lưu này chảy qua eo Malacca, dọc theo bờ biển châu Á, rồi vòng theo bờ biển phía Bắc Thái Bình Dương, tới quần đảo Aleut. Nó cuốn theo những thân cây lông não, những thực vật nhiệt đới. Màu xanh thẳm của hải lưu ấm áp, khác hẳn với nước đại dương xanh ngắt. Tôi nghiên cứu đường đi của hải lưu trên bản đồ và thấy nó bị mất hút giữa Thái Bình Dương mênh mông. Óc tưởng tượng đã làm tôi say sưa đến nỗi Ned Land và Công Xây vào phòng lúc nào tôi không hay. Ned Land và Công Xây sững sờ trước cảnh huyền diệu đang hiện ra trước mắt. Chúng ta đang ở đâu thế này? Ở đâu? Ned Land kêu lên. Có phải ở viện bảo tàng Quebec không? Các bạn của tôi ơi, tôi mời họ xích lại gần. Không phải các bạn đang ở Canada hay ở Pháp đâu, mà đang ở trên tàu Nautilus, dưới mặt biển 50 mét. Giáo sư đã nói vậy thì phải tin thôi, Công Xây đáp. Nhưng xin thú thật rằng, phòng khách này có thể làm cho một người Flamand như tôi phải ngạc nhiên. Anh bạn ơi, bạn cứ ngạc nhiên đi, và hãy xem những tủ kính này. Ở đấy, bạn sẽ thấy nhiều điều kỳ lạ đối với một người chuyên phân loại như bạn. Công Xây thì chẳng cần phải cổ vũ nhiều. Anh ta cúi xuống xem xét và lẩm bẩm những thuật ngữ sinh vật học. Trong khi đó, Ned Land vì không thạo về nhuyễn thể học, nên hỏi han tôi về cuộc gặp gỡ vừa qua với thuyền trưởng Nemo, về lai lịch ông ta, về ý đồ của ông ta. Tóm lại, anh ta hỏi tôi liên miên, làm tôi không kịp trả lời. Tôi nói lại với Ned tất cả những gì tôi biết, đúng hơn là những gì tôi không biết. Rồi tôi lại hỏi Ned về những điều anh ta nghe thấy được. Tôi chẳng nghe, chẳng nhìn thấy gì cả, Ned Land trả lời. Thậm chí chẳng thấy một bóng thủy thủ nào. Chẳng lẽ thủy thủ cũng bằng điện? Bằng điện sao được? Ấy ấy, có thể bằng điện lắm chứ. Nhưng thưa ngài Aronnax, Ned bị ý nghĩ của mình ám ảnh. Ngài có thể cho tôi biết số người trên tàu này không? 10 người, 20 người, 50 người, 100 người. Ông Ned ơi, tôi không thể trả lời ông được đâu. Ông hãy nghe tôi, hãy bỏ ngay cái ý định đoạt tàu Nautilus hay bỏ trốn đi. Chiếc tàu này là một kỳ công của kỹ thuật hiện đại, và tôi sẽ rất ân hận nếu không được tìm hiểu nó kỹ càng. Có lẽ nhiều người mong được ở vào địa vị chúng ta để được ngó những kỳ quan này. Vì vậy, ông hãy bình tĩnh lại. Chúng ta sẽ cùng quan sát những gì đang xảy ra chung quanh. Quan sát những cái gì? Ned hét lên. Trong cái ngục tù bằng sắt này thì còn thấy gì nữa mà quan sát? Chúng ta đang đi như những thằng mù. Nét chưa kịp nói hết câu thì phòng khách bỗng tối sầm, khiến mắt tôi nhức nhối như khi từ trong bóng tối bước ra chỗ ánh sáng gay gắt. Chúng tôi đứng sững tại chỗ và chẳng biết sau đó sẽ là điều hay hay dở. Nhưng bỗng có tiếng rì rầm, tựa như vỏ tàu bằng sắt bắt đầu tách ra. Thôi chết rồi, Ned nói. Bộ sứa thủy tức, công say lẩm bẩm. Phòng khách đột nhiên lại sáng lên. Ánh sáng từ hai phía dọi vào phòng qua những ô kính hình bầu dục lớn ở tường. Nước biển chan hòa ánh điện. Ô cửa bằng pha lê ngăn cách chúng tôi với đại dương. Thoạt tiên tôi rùng mình khi nghĩ tới chuyện những tấm kính mỏng manh kia có thể vỡ. Nhưng khung kính vững vàng bằng đồng khiến ô cửa có độ bền không gì phá vỡ nổi. Biển sâu được chiếu sáng 1 hải lý. Quang cảnh trước mắt tôi đẹp tuyệt vời, không bút nào tả xiết, chẳng bàn tay họa sĩ nào vẽ được tất cả cái dịu dàng của màu sắc, của ánh sáng lung linh trong nước biển trong vắt từ đáy lên. Ai cũng biết nước biển rất trong. Người ta đã xác định rằng nước biển sạch hơn nước suối nhiều. Những khoáng chất và chất hữu cơ trong nước biển chỉ làm cho nó trong hơn. Ở một số nơi ngoài đại phương, gần quần đảo Antilles, qua lớp nước sâu 145 mét có thể thấy rất rõ đáy biển phủ cát, còn tia sáng mặt trời có thể xuyên sâu tới 300 mét. Những ô cửa ở hai bên phòng khách nhìn ra đáy biển mênh mông. Bóng tối trong phòng càng tăng thêm ánh sáng rực rỡ bên ngoài. Nhìn qua ô cửa, ta có cảm tưởng như đứng trước một bể nuôi cá khổng lồ. Tàu Nautilus dường như đứng yên một chỗ, thì chung quanh chẳng thấy một điểm nào động đậy. Tuy nhiên, nước biển do mũi tàu rẽ ra hai bên, đôi khi lao qua vung vút trước mắt chúng tôi. Say mê cảnh đẹp biển sâu, chúng tôi tựa vào khung cửa, dán mắt nhìn qua ô kính, mãi chẳng nói nên lời. Cuối cùng, công say bảo Ned, anh Ned thân mến ơi, anh vẫn muốn được xem. Bây giờ hãy xem đi cho thỏa. Kỳ diệu thật, kỳ diệu thật. Ned phấn khởi, anh ta đã quên cả sự giận dữ lẫn những kế hoạch chạy trốn của mình. Từ xa đến đây để ngắm cảnh thần tiên này cũng đáng, tôi nói. Đúng, bây giờ tôi đã hiểu được cuộc sống của con người này. Ông ta đã đi sâu vào một thế giới đặc biệt, và thế giới đó đã mở ra trước mắt ông ta những bí mật thầm kín nhất của nó. Nhưng cá đi đâu cả rồi nhỉ? Ned hỏi. Tôi chẳng thấy con cá nào. Anh muốn thấy cá để làm gì, anh bạn? Công say trả lời. Anh có hiểu gì về cá đâu? Tôi ấy à. Tôi là dân chài mà không hiểu về cá à. Thế là giữa hai người nổ ra một cuộc tranh luận. Cả hai đều hiểu biết về cá, nhưng mỗi người theo cách riêng của mình. Công say nói, anh Né thân mến ơi, anh đánh cá rất cừ, nhưng tôi cam đoan với anh rằng, anh chẳng có một khái niệm gì về cách phân loại cá cả. Phân loại chúng ấy à? Né nghiêm chỉnh trả lời, phân chúng ra làm hai loại, loại chén được và loại không chén được. Đó là xếp loại theo kiểu thực phẩm. Công say bỗng reo lên, kìa cá, có thể nói trước mắt chúng ta là một bể nuôi cá. Không đúng, tôi nói, Để nuôi cá dù sao cũng chỉ là một cái chậu, còn những con cá này tự do thoải mái như chim trên trời. Đàn cá hộ tống tàu Nautilus suốt 2 tiếng đồng hồ. Chúng tôi ngây người ra vì thích thú. Ned gọi tên từng loại cá, con say phân loại chúng, còn tôi thì say sưa nhìn chúng tung tăng. Tôi chưa từng được thấy những con cá đẹp thế này trong môi trường tự nhiên của chúng. Phòng khách bỗng lại bật đèn sáng, những cánh cửa sổ bằng sắt khép lại, cảnh thần tiên biến mất. Có lẽ tôi sẽ còn bị mê đi lâu nữa nếu mắt tôi không vô tình trông thấy những dụng cụ treo trên tường. Kim địa bàn vẫn chỉ hướng đông bắc, áp kế chỉ 5 atmosphere cho biết độ sâu là 50 mét, đồng hồ điện chỉ tốc độ 15 hải lý một giờ. Tôi chờ thuyền trưởng Nemo, nhưng ông ta không đến. Đồng hồ chỉ 5 giờ chiều. Ned Land và Conseil đã trở về phòng mình. Tôi cũng về phòng riêng. Bữa ăn đã dọn sẵn trên bàn. Tối hôm đó, tôi đọc, viết và suy nghĩ. Khi thấy buồn ngủ, tôi nằm xuống giường và thiếp đi trong lúc tàu Nautilus băng theo dòng sông đen chảy xiết.